Thiên hạ vô song, chương 485, kết quả nghiên cứu, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trước đó Mạnh Hàn khiến ma pháp thuẫn biến thành một mặt cầu làm hai tỷ muội các nàng có chút ngạc nhiên. Vậy hiện tại ma pháp thuẫn trong miệng Mạnh Hàn quả thực khiến các nàng quá sức bất ngờ. Thuẫn dày đặc hơn nữa, mặt ngoài ma pháp thuẫn giống như chứa lực lượng nguyên tố ma pháp nhiều tới cực điểm. Đây là ma pháp thuẫn sao? Ma pháp thuẫn làm sao có thể có bộ dạng như vậy được? Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hàn cải tạo ma pháp, nhưng tốt xấu gì những ma pháp thuẫn trước kia dù sao vẫn là một thuẫn. Mạnh Hàn muốn thử nghiệm hiệu quả, Luisa tất nhiên sẽ không từ chối. Sau vài chữ thần chú đơn giản, một trái cây thực vật màu xanh lục liền xuất hiện ở phía trước ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Trong chớp mắt khi trái cây kia tiếp xúc đến ma pháp thuẫn, nó ầm ầm nổ tung. Mặt ngoài ma pháp thuẫn dưới sóng trùng kích bắn trúng dường như đột nhiên bị đánh nát, tương tự tạo ra một vụ nổ trong phạm vi nhỏ. Sau đó, tất cả ma pháp thuẫn đã bị một mảnh không gian màu xanh lục che khuất. Bất kể là Mạnh Hàn hay tỷ muội Luisa Luiser đều biết rõ ràng, dưới không gian màu xanh lục kia, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn vẫn còn đang ngoan cường tồn tại. Hơn nữa, xem ra ma pháp thuẫn này vô cùng vững chắc. Chờ tới khi tỷ muội Luisa Luiser trực tiếp có thể nhìn thấy sự sắp xếp khác lạ của nguyên tố ma pháp, Mạnh Hàn dựa vào tinh thần lực cường hãn và sự mẫn cảm đối với nguyên tố ma pháp của mình mới có thể cảm giác được nguyên tố ma pháp biến hóa. Dù sao đây là ma pháp do mình phóng thích ra, hơn nữa còn được mình cải tạo qua. Trong chớp mắt ma pháp thuẫn chịu lực công kích thật sự rung lên bần bật, trung hòa lực lượng công kích này tới 7-8 thành. Phần lực lượng còn lại căn bản không thể nào công phá được cơ sở ma pháp thuẫn mặt cầu dày đặc kia. Cho nên, ma pháp thuẫn vẫn còn tồn tại, không bị đánh nát. Uy lực của đòn công kích này lớn tới mức nào? Mạnh Hàn quan tâm nhất chính là điều này. Cái này được xem là ma pháp cấp mấy? Hắn muốn từ đẳng cấp ma pháp công kích để phán đoán mức độ vững chắc của ma pháp thuẫn. Cấp 4, vẻ mặt Luisa khiếp sợ, vẻ mặt Luisa ở bên cạnh quan sát cũng không khác gì nàng. Mạnh Hàn phóng thích ra ma pháp thuẫn, lại được gọi là ma pháp thuẫn ma pháp linh cấp, ngăn cản được lực công kích của ma pháp cấp 4. Nếu như không phải các nàng tận mắt chứng kiến, nếu như người khác nói cho các nàng biết điều này, các nàng tuyệt đối sẽ cho rằng người nói chuyện kia là một tên lừa đại đảo. Nguyên tố ma pháp biến hóa, tỷ muội Luisa và Luisa có thể biết rõ ràng. Nhưng đạo lý trong đó, các nàng nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Ngược lại Luisa khá thẳng thắn, thấy không nghĩ ra được đến lúc đó hỏi Mạnh Hàn là được rồi, cần gì mình đau đầu suy nghĩ làm gì. Trước mắt nếu như muốn kiểm tra uy lực, nàng cũng hiếu kỳ rốt cuộc ma pháp thuẫn này của Mạnh Hàn có thể chống đỡ lại công kích ma pháp có uy lực lớn tới mức nào. Tuy nhiên ma pháp cấp 5 cũng chỉ khiến Luisa tiêu hao thêm một chút ma lực mà thôi. Lần này, sau khi ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn chịu lực công kích của ma pháp cấp 5, vẫn vững chắc như mới, giống như căn bản không có thay đổi gì. Không cần Luisa dục dã, Luisa liền phóng ra một công kích ma pháp hệ thực vật cấp 6. Sau khi tiếng động lớn ầm ầm qua đi, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn giống như xuất hiện một vài vết rách, run rẩy một hồi mới miễn cưỡng duy trì hình dạng, vẫn không hề tan biến. Nhưng, gocchuyenaudio.com, đây là ma pháp công kích cấp 6. Tuy rằng ma pháp công kích hệ thực vật không thể đánh đồng với ma pháp hệ hỏa, nhưng cường lực lại chân thật, ma pháp linh cấp của Mạnh Hàn lại có thể chống đỡ được, điều này thật sự là một chuyện không bình thường. Lần này, Luisa dường như đã trở nên nghiêm túc tuyệt đối. Sau khi Mạnh Hàn phí công sức khổ cực một phen, một lần nữa làm ra một ma pháp thuẫn hoàn toàn mới, hắn quyết đoán ra lệnh cho một người cây cấp 7, phóng công kích về phía ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Người cây cấp 7 này được trồng trong phủ thành chủ của Mạnh Hàn. Đó là người cây cường hãn nhất trong 50 người cây kia. Chính vì nó là cường hãn nhẫn như thế, cho nên nó được chọn là một trong 10 người cây cường hãn nhất ở trong sân của phủ thành chủ, đảm nhiệm làm bức tường chắn cuối cùng cho chủ đại nhân. Luisa cũng có điểm không phục, đó chỉ là ma pháp thuẫn linh cấp mà thôi, sao có thể cường hãn như vậy được. Người cây cấp 7 đánh ra một đòn toàn lực vững vàng nện lên mặt trên ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Điều khiến Luisa không thể tin được chính là nắm đấm gỗ của người cây cực lớn trực tiếp bị bắn lên cao. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi trải qua một đòn như vậy, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn rốt cuộc rung lên hai lần mới vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ tan biến trong gió. Có thể ngăn cản được một đòn toàn lực của người cây cấp 7, cái công năng phòng hộ này quả thực khiến Luisa và Luisa khiếp sợ. Phải biết rằng, đây chỉ là ma pháp thuẫn linh cấp cơ bản nhất. Nếu như đổi thành hộ thể thạch phu cấp 2, hoặc là nham thạch khôi giáp cao cấp hơn, vậy sẽ thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, hai nàng giống như không tin tưởng được. Mạnh Hàn đối với kết quả này cũng tương đương bất ngờ, sau đó chính là mừng rỡ như điên. Lần trước ma pháp thuẫn chỉ gặp sóng trùng kích của bong bóng nước nổ tung liền bị vỡ nát. Hắn nghĩ đến bóng nước kia lại thêm băng chùy cũng sẽ không vượt quá cấp 7. Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy nữa, những thị vệ kia căn bản sẽ không bị thương. Bảo mật, đối với hai tỷ muội Luisa Luisa, Mạnh Hàn đã không cần phải nói nhiều nữa. Hắn chỉ cần căn dặn một câu là được. Hai nàng dường như cũng biết Mạnh Hàn đã thoát khỏi kiến thức thông thường của ma pháp mới có thể tạo ra ma pháp thuẫn thú vị như thế. Các nàng cũng hiểu rõ việc này tương đối lớn, nên đồng loạt gật đầu. Tuy nhiên, Luisa lại có phần không cam lòng, thêm vào một điều kiện. Sau này nếu lại có thêm biến hóa gì, nhất định phải cho chúng ta làm người đầu tiên chứng kiến mở mang kiến thức. Về điểm này, Mạnh Hàn đương nhiên đáp ứng. Rất nhanh, hai nàng lại tiếp tục trở lại nghiên cứu cái xe thiết giáp kia. Mạnh Hàn bắt đầu vừa rèn luyện tinh thần lực vừa dẫn nguyên tố ma pháp nhập thể rèn luyện thân thể. Mặt khác hắn không ngừng làm quen với ma pháp thuẫn hoàn toàn mới này. Có lẽ lại bị một thành tựu của Mạnh Hàn kích thích sau khi Luisa và Luisa vùi đầu nghiên cứu không lâu tiểu ma nữ liền dương dương đắc ý đi tới trước mặt Mạnh Hàn tuyên bố, xe thiết giáp mà Mạnh Hàn đã nói, các nàng đã làm xong. Mạnh Hàn hưng phấn bừng bừng đứng ở trước chiếc xe xem ra không khác gì xe ngựa bốn bánh bình thường kia, hết quan sát trước lại tới quan sát sau. Chiếc xe này là tác phẩm của huynh đệ người lùn, toàn bộ đều dựa theo yêu cầu của tiểu ma nữ, dùng kim loại thích hợp để chế tạo. Hiện tại Hoàng Sa Thành đã trở thành góc truyện audio.com, thị dầu nứt đố đổ vách, cách chương.